xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 61, ân nhị thiếu ăn chơi trác táng, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Vũ bắt xe về khách sạn, cô cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Oai oai em đâu rồi? Ai du du lúc nãy ai là người cắt đứt liên hệ nhỉ? Giờ lại tìm người ta, chấm chấm, em nhân cơ hội khịa tôi đấy à, oai oai nào có. Đừng giỡn nữa, tôi có chuyện cần em giúp đỡ, em đi tra giúp tôi hiện tại Tư Kỳ đang ở đâu. Dạ oai oai sẽ tra ngay. Ninh gia, Tư Kỳ hiện đang bị một nhóm sát thủ bắt giữ, oai oai sẽ gửi vị trí cho cô. Ninh Vũ mở laptop ra, oai oai liền truyền vị trí cho cô. Tư Kỳ đang ở phía nam của nước ép trong một buổi chiều mà đã dám mang người của cô đi xa vậy. Rất giỏi, để cô xem ai có lá gan đó. Ân chết, anh có người dùng được ở nước ép không? Có làm sao vậy? Tự dưng Tiểu Vũ lại hỏi anh vấn đề này. Liên quan đến Tư Kỳ sao? Anh điều động người đến địa điểm này giúp tôi cứu Tư Kỳ. Được, Ân chết đi ra ngoài gọi điện thoại. Còn Ninh Vũ xâm nhập vào hệ thống bảo mật tra tất cả các cuộc gọi liên quan đến Lam Nguyệt. Cô có cảm giác lần này là cô ta ra tay. Vì ngoài cô ta ra không còn ai có hận thù sâu như vậy với cô. Đúng như dự đoán, thật sự là liên quan đến cô ta. Được lắm, Ninh gia, Tư Kỳ bị thương rồi. Đáng chết, cô ấy có bị thương nặng không? Theo oai oai thấy thì chân bị bong gân, tay cũng bị xước. Cũng đồng nghĩa với việc không thể nào đảm nhận được vai trò người mẫu nữa. Được rồi, tôi sẽ có sắp xếp. Ninh Vũ xoa xoa thái dương ẩn ẩn đau của mình, tiếp tục tìm những người mẫu khác. Mong là sẽ tìm được một người có khí chất phù hợp với thiên thần và ác quỷ. An Mộng, người mẫu đang dẫn đầu trong nghề, đột nhiên giải nghệ. Ninh Vũ vừa nhìn qua liền muốn cô ấy mặc chiếc váy của mình. Tuy nhiên theo cô biết, cô ấy đã không còn nhận bất kỳ show diễn nào nữa. Anh đã cử người đi đến thành phố T rồi, em an tâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ừm, anh có biết về An Mộng không? Ân Chiết bị hỏi đờ mặt ra, anh không biết người này nha. Ninh Vũ nhìn quả mặt của anh cũng đủ hiểu rồi. Trong mắt anh chỉ có em, làm sao còn tâm trí nào nghĩ đến người con gái khác chứ, đúng không? Ân Chiết tự khen mình giỏi, biết tranh giành cơ hội mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên cô ấy đã giải nghệ rất lâu và không ai biết cô ấy hiện ở đâu nữa. Nếu em muốn cô ấy mặc thiên thần và ác quỷ thì là không thể nào. Vì cô ấy là người của đại gia tộc ẩn đời, sẽ không ai có thể ép buộc cô ấy. Ninh Vũ trầm mặc. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hoan nghênh các vị đến với tuần lễ thời trang quốc tế ngày hôm nay. Tại đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng tất cả những bộ siêu tập ưng ý nhất của các nhà thiết kế đến từ mọi nơi trên thế giới. Và không để các vị đợi lâu nữa, xin mời bộ siêu tập đầu tiên. MC vừa dứt lời liền nhận được một tràng vỗ tay dài. Ở đây đa số là các nhà thiết kế, cũng có ông chủ các tập đoàn thời trang lớn của thế giới đến đây tìm kiếm bộ siêu tập cho tập đoàn của mình. Ngoài ra còn nhiều loại người khác nữa. Ân Thiếu, anh nói xem tại sao chị Ninh Vũ còn chưa tới. Sắp đến lượt chúng ta rồi đó. Trần Lam như sắp khóc đến nơi rồi, Tư Kỳ thì mất tích, đến giờ cô vẫn chưa biết chị Ninh Vũ sẽ xử lý như nào nữa. Chị ấy nhốt mình trong phòng từ hôm trước đến giờ vẫn chưa ra. Thực ra Ân Chiết cũng vô cùng lo lắng, tuy nhiên anh vẫn phải đến chuẩn bị tốt cho buổi trình diễn ngày hôm nay. An tâm đi, tôi tin cô ấy sẽ có cách. Đến rồi, chị Ninh Vũ đến rồi. Một người thanh niên trẻ chạy đến trước mặt hai người thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu được phân nhiệm vụ đón Ninh Vũ khi cô ấy đến đây. Cậu cứ đợi mãi mà không thấy, đang lúc sốt ruột thì Ninh Vũ kéo theo vali đi vào. Thật may mắn vì chưa muộn, tôi tới rồi, vậy người mẫu đâu? Ngay trước mặt anh đấy, tức là chị muốn chính mình lên sân khấu. Đúng vậy, Trần Lam tròn mắt nhìn về phía cô không thể ngờ. Sau đó thì cười vui vẻ, thật ra cô nghĩ chị Ninh mặc vào còn đẹp hơn cả cô Tư Kỳ ấy chứ. Khí chất của cô Tư Kỳ chủ yếu là ôn nhu thần bí. Tuy nhiên chị Ninh Vũ lại khác, đó chính là tự tin, tài năng và bí ẩn. Sau đây chúng ta xin mời nhà thiết kế chính của Lam Hải lên sân khấu. Từ phía trong ánh đèn, một cô gái mặc váy trắng bước ra. Ninh Vũ vừa nhìn đã biết cô ta là ai. Không ngờ cô ta cũng bước chân đến đây. Đúng là trái đất quá nhỏ a, mà theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô ta hoàn toàn không biết một chút gì về thiết kế, vậy bộ váy xuân hoa kia còn là cô ta thiết kế sao? Ninh Vũ nhếch môi cười lạnh. Thật không ngờ nhà thiết kế của Lam Hải còn trẻ tuổi như vậy. Thật sự là tinh anh trong tinh anh. Không có đâu, vẫn còn nhiều tiền bối hơn tôi lắm. Hôm nay Lam Nguyệt tới đây chỉ là mong sao được trao đổi thêm kinh nghiệm cho bản thân mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Một chàng vỗ tay, Lam Nguyệt cười kiêu ngạo. Cô mới chính là thiên chi kiêu tử. Cô muốn tất cả mọi người đều phải ngước lên mà nhìn cô. cuối cùng chính là bộ siêu tập Quang Minh Hắc Ám của Ân Trạch. Chúng ta hãy chờ xem những bộ thiết kế từ họ. Bước lên sàn diễn là những bộ trang phục được phối hợp hài hòa của hai tông màu lạnh và nóng, đen cùng trắng. Bộ nào cũng tỉ mỉ chỉnh chu khiến ai nấy đều không thể rời mắt. Và sau đây chính là bộ thiết kế chủ chốt của Ân Trạch, cũng là bộ thiết kế được mong chờ nhất ngày hôm nay. Mọi ánh đèn đều tập trung duy nhất tại cửa ra. Một cô gái khoác trên người bộ váy dạ hội với tông màu chủ yếu là trắng đen. Phần đuôi cá bồng bềnh với vải voan màu trắng khiến người ta liên tưởng đến những đám mây trắng tinh khiết. Tuy nhiên phần đuôi có những vết loang như bị đốt cháy lại khiến người ta nghĩ đến một cái gì đó bi thương tàn lụi. Màu đậm dần lên trên đến phần ngực thì hoàn toàn màu đen có thêu những bông hoa anh túc màu tím đậm khiến cho bộ váy trở nên ma mị hơn. Phần vai trễ với vải voan màu trắng hai tà rủ xuống tới eo kết nối tất cả những gì thánh khiết cùng tà ác. Tôn lên xương quai xanh mảnh mai. Ninh Vũ hôm nay trang điểm theo phong cách lạnh lùng càng tôn lên khí chất vốn có của cô, tất cả mọi người dường như bị choáng ngợp. Đây là một tuyệt tác, tinh, giá trị hảo cảm, hai hoàn thành nhiệm vụ, Ân Triết không ngờ cô mặc thiên thần và ác quỷ lại đẹp đến vậy. Còn Lam Nguyệt giờ đứng ở trong sân khấu đang siết chặt tay ánh oán độc nhìn chằm chằm thân ảnh đang tỏa sáng ngoài kia. Cô ta không ngờ mình lại để Ninh Vũ có cơ hội tốt như vậy. Đáng ghét, tinh, giá trị thù hận đạt 100 hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây xin mời nhà thiết kế chính Ninh Vũ của Ân Trạch lên sân khấu. Chúng tôi thật hy vọng chiêm ngưỡng nhan sắc của một người tài năng như cô. Cũng xin mời Ân Triết nhị thiếu của Ân Thị lên đây với chúng ta. MC vừa dứt lời Ân Triết đã nhanh chân chạy lên sân khấu. Nếu không phải bây giờ còn đang thi thì anh đã ôm lấy cô lâu rồi. Cô càng tỏa sáng anh càng sợ mất đi cô, vì vậy càng phải giữ chặt cô cho bằng được. Chào Ân thiếu, không biết nhà thiết kế Ninh của chúng ta đang ở đâu? Cô ấy đang ở ngay cạnh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Triết tự hào giới thiệu cũng thành công làm cho toàn trường im ắng. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau đó là một trận bùng nổ, tiếng la hét vang vọng. Không một ai có thể ngờ rằng Ninh Vũ là một cô gái xinh đẹp đến vậy. Hơn nữa còn rất trẻ. Xin chào mọi người, tôi là Ninh Vũ, nhà thiết kế chính của Ân Trạch, cũng chính là người thiết kế thiên thần và ác quỷ. Thật bất ngờ, cô Ninh đây thật sự là vừa xinh đẹp lại vừa tài năng. Vậy xin hỏi cảm hứng từ đâu để cô làm nên thiên thần và ác quỷ này? Tôi thiết kế thiên thần và ác quỷ hoàn toàn là lấy cảm hứng từ một người quan trọng nhất với tôi. Có lẽ với mọi người anh ấy là ác quỷ, là một thiếu gia ăn chơi trác táng, nhưng với tôi anh ấy chính là thiên thần. Người luôn giúp đỡ tôi, quan tâm tôi. Ân Triết chấn động khi nghe những lời cô vừa nói, thì ra anh trong lòng cô là như vậy. Thì ra không phải anh theo đuổi cô trong vô vọng mà tâm cô có anh. Anh dường như đang cảm nhận được hạnh phúc vỡ hòa của mình. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ sẽ vỡ bất kỳ lúc nào. Vậy không biết nhà thiết kế Ninh liệu có thể bật mí cho mọi người biết người đó là ai hay không? Đương nhiên là có thể, người ấy hiện đang ở rất gần chúng ta là anh ấy Ân Triết. Ninh Vũ vừa dứt lời liền rơi vào một lồng ngực ấm áp. Còn anh không ngờ cô có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy. Hôm nay anh thật sự là rất vui, toàn thể người ở khán đài đều nín lặng, họ bị nhét cầu lương toàn tập, tuy nhiên cặp đôi này cũng thật đẹp đôi, ai cũng chúc phúc cho đôi Ninh Vũ và Ân Triết, duy nhất chỉ có Lam Nguyệt, hai mắt cô ta đã đỏ ngầu, móng tay cứa vào da thịt nhưng không hề biết đau, trong tâm trí cô ta là sự không cam tâm, tại sao chứ, Ninh Vũ xuất thân nghèo hèn, cũng không xinh đẹp bằng cô, vậy tại sao mọi người lại vây lấy cô ta? Để cô ta làm trung tâm, vị trí đó phải là của cô mới đúng chứ, tất cả là tại Ninh Vũ, cô sẽ không tha cho cô ta. Chấm, cách chương.